Chương 139, đàm phán không thành. Khó mà làm được hồ thần con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sĩ Mã, cắn răng nghiến lợi nói, coi như Sĩ Mã bệnh là pháp sư chữa xong thì thế nào nếu như không phải có ta phù hộ, pháp sư làm sao lại xuất hiện vô luận như thế nào? Sĩ Mã đều muốn làm ta thê tử, xem ra cái này hồ thần thực sự cực kỳ thích Sĩ Mã, hắn là thần, cũng đã nhìn ra Inuyasha đám người có mạnh dường nào ra mạ tổ khó chơi. Nhưng là hắn vẫn như cũ không chọn lùi bước, chỉ có thể nói rõ hắn đối với Sĩ Mã thích chiến thắng hắn đối với Inuyasha bọn người sợ hãi. Tuy là Mũ Cụ Rồ rất bội phục dũng khí của hắn, bất quá thật không có khả năng đồng ý hắn cùng Sĩ Mã sự tình. Dù sao Sĩ Mã chính mình cũng không nguyện ý. Mũ Cụ Rồ lãnh đạm nói, Inuyasha, cái này đáng ghét ra hỏa giao cho ngươi. Minh bạch Inuyasha mừng rỡ, tiến lên một quyền đem hồ thần đả phi, cút đi, không phải nhưng ta thật muốn giết ngươi. Tuy là Inuyasha một quyền đem hồ thần đả phi, thế nhưng khả năng bởi vì vi hồ thần không phải đại hung đại ác đồ, cho nên Inuyasha kỳ thực không chút dùng sức, hồ thần rơi xuống đất thậm chí không có có thụ thương. Sĩ Mã đại khái cũng thẹn với hồ thần, cùng cha nàng giống nhau quỵ ngã xuống nói, hồ thần, xin lỗi, kỳ thực ta ở 2 năm trước cũng đã cùng pháp sư có phu thê chi thật. Sĩ Mã đột nhiên hướng Di Lặc Mị Rổ Cụ nói, ta không xứng với hồ thần ngươi. Inuyasha, Ali, Sango bọn người ngây ra một lúc, trừng đại mắt nhìn hướng Di Lặc Mị Rổ Cụ pháp sư. Di Lặc Mị Rổ Cụ liền vội vàng nói, các ngươi đó là cái gì? Nhãn thần hồ thần như bị sét đánh gào khóc nói, không có khả năng, cái kia không phải thật. Ngươi gạt ta. Inuyasha rút ra thiết toái nha nói, được rồi, mặc kệ lừa gạt không có lừa gạt, hiện tại cũng mời ngươi về đi, ép buộc một cái nhân loại vô tội nữ hài cũng không giống như là một cái hồ thần nên làm. Cho tới bây giờ, hồ thần thân là một cái thần, chí ít không có làm quá chuyện gì quá phận, chỉ là nói ra yêu cầu có chút quá mà thôi. Bất quá Inuyasha uy hiếp dường như chọc giận tới hắn, để hắn nổi trận lôi đình, trong ánh mắt rõ ràng có một đám lửa ở đốt. Hắn biến trở về bản thể, đánh về phía Inuyasha nói, cũng dám gạt ta không tha cho các ngươi, ta muốn ăn các ngươi. Biến trở về bản thể hồ thần vô cùng to lớn, đột nhiên nhảy lên thật cao, mượn dáng ưu thế áp hướng Inuyasha. Cá nheo vốn chính là miệng rất lớn loại hình, hình thể trở nên như vậy khoa trương, sau đó, hồ thần miệng thậm chí so với nhân loại phòng ốc còn muốn lớn hơn. Như vậy một tấm miệng to như chậu máu hướng cùng với chính mình cắn tới, chỉ là trong thị giác trùng kích liền làm cho tâm thần người câu liệt. Bất quá Inuyasha không phải người bình thường, thật không cần sợ loại vật này. Hắn một cước đạp ra ngoài, đạp bay hồ thần nói, chớ ở trước mặt ta nhảy nhót, vật như vậy sợ không được ta. Đường đường hồ thần kỳ thực thật đáng thương, ở Inuyasha dưới chân tựa như một cái khí cầu, hoàn toàn không có tinh khí. Làm thần làm đến nước này, còn có so với hắn càng đáng thương cùng ngất thức sao? Bất quá lúc này đây bị đạp bay, hồ thần không có một chút hề hoài, phản mà vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn lại bị Inuyasha đạp về phía Sĩ Mã phương hướng, cách Sĩ Mã đã càng ngày càng gần. Hắn vội vã biến trở về nhân loại ngoại hình, ôm Sĩ Mã eo nhỏ nhắn, trực tiếp nhảy vào trong hồ. Trên mặt hồ mịch có toát ra vài cái bọt khí, hắn cùng Sĩ Mã đã tiêu thất được vô ảnh vô tung. Sĩ Mã phụ thân chứng kiến nữ nhi bị bắt đi, đã mất hết can đảm. Sĩ Mã bị hồ thần chọc vào đáy hồ, hồ thần khẳng định cũng không dám nữa nổi bọn, hắn nên biết chính mình không thể nào là Inuyasha các lộ hủy chữa nhân đối thủ. Kể từ đó, Sĩ Mã phụ thân đời này là đừng nghĩ tái kiến con gái của mình. Hắn năm đó không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn chữa cho tốt Sĩ Mã. Có thể thấy được đối với nữ nhi này vô cùng thương yêu, cuộc đời này không bao giờ còn có thể nhìn thấy nữ nhi đối với hắn đã kích hiển nhiên rất lớn. Mù Cù Dồ thở dài một tiếng nói, Inuyasha, ngươi lần này thực sự thất bại, lại bị hồ thần ở ngay trước mặt ngươi đem người chóc đi, còn không mau đến đáy hồ cứu người đi. Thật muốn các lộ hủy chữa hồ thần đem Sĩ Mã làm sao? Ý của ngươi là nói? Inuyasha ngây ra một lúc nói, nhưng là Sĩ Mã mới mịch có không phải đã nói rồi sao? Nàng và Di Lặc Mị Rổ Cụ pháp sư ở 2 năm trước thì có phu thê chi thật. Đây chẳng qua là nàng vì để cho hồ thần buông tha chính mình mà tắc rối. Một nhân loại nữ hài làm sao có thể cam nguyện gả cho xấu như vậy? Hồ thần Mù Cụ Rổ bất đắc dĩ nói, động tác nhanh lên một chút ta, thừa dịp hồ thần con ở đến không kịp tờ động thủ, nhanh lên một chút đem Sĩ Mã cướp về. Trong quá trình này, Mù Cụ Rổ vẫn lưu ý hồ thần cùng Sĩ Mã khí tức biến hóa, lấy phòng ngừa vạn nhất. Inuyasha đại khái cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng, hít sâu một hơi liền một đầu nhảy vào trong hồ, đồng thời sử dụng vũ không thuật ở trong hồ rất nhanh xuyên qua. Mù Cù Rồ suy nghĩ một chút, cũng nhanh chóng đuổi theo. Ở trong hồ, Inuyasha bằng vào vũ không thuật đương nhiên có thể di động với tốc độ cao, bất quá Inuyasha thủy chung không cách nào ở trong nước hô hấp, chỉ chốc lát sau liền đem khuôn mặt đỏ bừng lên. Khi hắn phát hiện Mù Cù Rồ cũng ẩn vào đáy nước lúc, tay hắn trên người mình loạn, khua tay múa chân dáng vẻ thực sự khôi hài. Bất quá Mù Cù Rồ tự vấn không phải sai mê cao thủ, không thể nào biết Inuyasha ý tưởng. Hắn mở ra sức đẩy, đem hồ nước hoàn toàn bài xích mở, để Inuyasha cũng xuất hiện tại sức đẩy trong phạm vi, sau đó mới nói, có điều gì cứ nói đi, đừng tay hòa cước. Inuyasha tham lam hít sâu mấy hơi nói, hồ, rốt cuộc sống lại, bất quá Mù Cù Rồ, ngay cả ta cũng không có ở đáy nước chống đỡ lâu như vậy. Xí mạ một nhân loại bình thường nữ hài thật không sẽ nín chết sao? Mù Cù Rồ ngẩn ra, thật không có suy nghĩ qua vấn đề này. Bất quá hắn cảm giác được xì mạ khí vẫn không có yếu bớt, nghĩ đến là không có chuyện, có thể là thời gian dài dưới đáy nước hồ thần tự có biện pháp làm cho nhân loại sống sót ra. Mù Cù Rồ lãnh đạm nói, nếu biết xì mạ khả năng gặp nguy hiểm, ngươi liền đừng lãng phí thời gian nói nhảm, động tác nhanh lên một chút. Inuyasha như ở trong ngộng mới tỉnh, gật đầu lại nhanh chóng đuổi tiếp. Thật vất vả ẩn vào đáy hồ, Mù Cù Rồ cùng Inuyasha đều thấy đáy hồ có một tọa cung điện to lớn, ở hắc ám đáy hồ giống như là trong bầu trời đêm minh nguyệt giống nhau thấy được. Ở cung điện bên ngoài còn có to lớn kết giới cách nước sôi sóng, cho nên bên trong kết giới thế giới kỳ thực cùng trên mặt đất không có khác nhau quá nhiều. Thì ra là thế. Mù Cù Rồ lanh đạm nói, ta sớm nên nghĩ tới chỗ này, cho dù hồ thần có bản lĩnh ở trong nước sinh tồn. Cung điện như thế này cũng không khả năng thời gian dài chịu đựng nước chảy trùng kích, cho nên kết giới là ắt không thể thiếu. Đã có kết giới cách nước sôi sóng, xì mạ ở trong đó sinh tồn đương nhiên không có khó khăn, chỉ là kết giới để cho nàng vĩnh viễn không có khả năng chạy trốn. Inuyasha hành động trực tiếp rất nhiều, chợt ra tốc nhằm phía kết giới. Vành Inuyasha đầu đụng vào kết giới bên trên, giống như là đánh lên cứng rắn nham thạch mở dạng, để kết giới chấn động kịch liệt. Trên đầu của hắn cũng vì vậy xuất hiện một cái cự đại bao. Hắn ôm đầu kêu đau đớn nói, chết tiệt, chuyện gì xảy ra, vì sao kết giới không có pháp thông quá? Mù Cù Rồ không khỏi tức cười nói, cái kia không phải là rất bình thường sao? Nếu như kết giới có thể tùy tiện để ngoại nhân đi qua, nó còn cứ gọi kết giới, bất quá kết giới này thật không thể phá hư, nếu không hồ nước sẽ tràn vào đi, vô cùng phiền phức.